Chương 2839, thời gian quỷ. Trầm Tường bị ngăn cản sau khi muốn dùng bạch hổ nhảy lên đi vào, nhưng không có thành công. Kỳ quái, những thông đạo này chẳng lẽ có tiến vào hạn chế sao? Trầm Tường cau mày nói, hai người các ngươi đều là thái tôn cảnh, vì lẽ đó có thể đi vào cái lối đi, trước cái kia các vị tiền bối cũng đều là thái tôn cảnh, mà ta là lục thần cảnh, bị hạn chế tiến vào. Đại trưởng lão lúc này đi tới, thử một chút này hai cái đường nối, xác thực như vậy, có một con đường hắn không cách nào đi vào. Này hai cái đường nối một cái là thái tôn cảnh trở xuống mới có thể đi vào, mặt khác một cái điều này cần thái tôn cảnh tu vi. Đại trưởng lão nói, Trầm Tường, xem ra ngươi không thể cùng với bọn họ, đi lục thần cảnh cái kia đường nối đi. Được, chính ta một người là được. Trầm Tường gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Liền như vậy, Trầm Tường một mình tiến vào cái kia đường nối, sau khi đi vào, hắn nhìn thấy vài điều phân nhánh, nhưng hắn đều không có đi vào, hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao đi tới. Chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Rất nhiều người đều giống như hắn, đều không có lựa chọn tiến vào đường nối phân nhánh, đều đi thẳng, muốn đến phần cuối làm tiếp ra quyết định. Trầm Tường đi ở trước nhất, hắn đi được nhanh nhất, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn lại nhìn thấy hơi có chút pháp tắc châu tán rơi trên mặt đất. Cái này chẳng lẽ chính là đi ở phía trước phúc lợi sao? Trầm Tường trong lòng cười thầm, đem những pháp tắc kia châu lượm lên, tuy rằng chỉ là một ít hỏa pháp tắc châu, nhưng cũng vẫn để cho hắn cảm thấy cao hứng, chí ít vạn đạo lăng mộ bên trong là có bảo bối. Đi theo phía sau hắn lục thần cảnh, đại đa số đều là lần thứ nhất tiến vào, bọn họ cũng có chút bận tâm hội gặp nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không dám đi được quá nhanh, cũng không dám đi ở trước nhất, vì lẽ đó bọn họ cho rằng Trầm Tường đi ở phía trước là cho bọn họ dò đường, nếu là Trầm Tường gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ có động tĩnh gì, đến thời điểm bọn họ cũng có thể đúng lúc ứng đối. Đi theo Trầm Tường người phía sau rất nhiều, nhưng bọn họ lúc này cũng bước nhanh hơn, bởi vì bọn họ đều cảm ứng được một ít yếu ớt pháp tắc châu khí tức. Điều này nói rõ phía trước có pháp tắc châu, vạn đạo lăng mộ pháp tắc châu cùng tảng đá như thế nhiều, nếu là Trầm Tường đi ở phía trước, phía sau của bọn họ người chẳng phải là gì đó cũng không chiếm được. Vì bất hòa người khác cùng đường, có người bắt đầu lựa chọn cái khác lối rẽ, bất hòa mọi người một đạo, bởi vậy, gặp phải thứ tốt đều là chính mình. Trầm Tường dọc theo đường đi là lượm không ít pháp tắc châu, nhưng đều là không hề tốt pháp tắc châu, tỉ như hỏa pháp tắc châu hoặc là thủy pháp tắc châu loại này rất dễ dàng liền có thể lấy được. Ngay ở hắn khá là thất lạc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một luồng yếu ớt hơi thở sự sống, chỉ thấy phía trước có một đống nhỏ tỏa ra thâm thẳm ánh sáng xanh lục đồ vật. Hắn bước nhanh đi đến, chỉ thấy đó là một đống nhỏ hạt châu màu xanh lục, có chừng trăm hạt, từ này nồng nặc hơi thở sự sống đến xem, đây là sinh mệnh pháp tắc châu không thể nghi ngờ, này dĩ nhiên thì có 100 hạt. Sinh mệnh pháp tắc châu cũng là hy hữu pháp tắc châu một trong, 100 hạt cũng cần mấy ngàn ức đạo tinh mới có thể cho tới. Kiếm bổn rồi, Trầm Tường lập tức đem chi nhặt lên đến, ngay ở hắn nhặt lên đến trong nháy mắt, đột nhiên đến rồi một đám người. Trầm Tường, mau thả dưới. Triệu Khung Vân nhìn thấy Trầm Tường trong tay nâng một đống lớn sinh mệnh pháp tắc châu, nhất thời hét lớn lên. Trầm Tường nhìn thấy bọn họ đi tới, liền dùng tốc độ nhanh nhất đem những này pháp tắc châu thu cẩn thận, sau đó cười nói, tới trước được trước, ai bảo các ngươi đi được chậm như vậy, đó là của ta. Thấy giả có phân, ngươi ít nhất phải cho chúng ta một nửa, bằng không ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Triệu Khung Vân bọn họ nhiều người, chừng 10 cá nhân, thì có 6, 7 cho là lục thần cảnh hậu kỳ. Những người này đều là Triệu gia con cháu, thực lực đều không yếu, nếu là đồng thời động thủ, Trầm Tường khẳng định đánh không lại bọn hắn. Trinh của tôi nét, Triệu Khôn Vân, người đây là ở cướp chứ, lại muốn đối với ta dùng loại này để hèn thủ đoạn, ta hội nhớ kỹ, hiện tại ta không có thực lực, không thể đối với ngươi như vậy, có điều một khi chờ ta vĩnh viễn đầy đủ sức mạnh, ta nhất định phải để ngươi trả giá thật lớn. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức thoan hướng về một cái ngã ba, liên tục mấy cái thuấn di, liền biến mất không còn tăm hơi. Triệu Khôn Vân hô, mau đuổi theo, cái tên này trong tay sinh mệnh pháp tắc châu có hơn trăm hạt, vậy cũng là tương đương với ngàn tỷ đạo tinh, nhất định phải được. Lúc tiến vào, Trầm Tường liền biết ở vạn đạo lăng mộ bên trong cần phòng bị chính là nhân loại, hắn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải chuyện như vậy. Trầm Tường sử dụng thuấn di, tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh sẽ đem Triệu Khôn Vân bọn họ bỏ lại đằng sau, mà phía trước còn có rất nhiều ngã ba, dựa theo hắn cái tốc độ này, Triệu Khôn Vân bọn họ căn bản không bắt được hắn. Trong này đường nối rất nhiều, rắc rối phức tạp. Trầm Tường tuy rằng ở bên trong đi loạn, nhưng hắn đều sẽ lưu lại ký hiệu, như vậy đến thời điểm liền có thể nhớ tới đường trở về. Nhà đá rất nhiều, nhưng cũng rất khó mở ra, cũng không thể thuấn di đi vào, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trầm Tường ở trên đường liền nhìn thấy hơn trăm nhà đá, có điều làm thế nào cũng không vào được. Đúng rồi, sử dụng đạo tinh. Trầm Tường trước liền nghe cùng, ở vạn đạo lăng mộ bên trong cần tiêu hao lượng lớn đạo tinh đến thu được đồ vật. Hắn đi tới một cái nhà đá trước cửa đá, nhưng cũng làm sao đều không nhìn thấy có đặt đạo tinh địa phương. Có thần thức đi tra xét. Trầm Tường lấy tay đặt tại trên cửa đá, dùng thần thức tra xét một phen, phát hiện này trong cửa đá tiến vào có một cái rất lớn không gian chứa đồ, chẳng lẽ muốn đem đạo tinh để vào cái này không gian chứa đồ bên trong? Trầm Tường lập tức bắt đầu đem đạo tinh để vào trong cửa đá không gian chứa đồ, hắn thả 1 tỷ đạo tinh, cửa đá liền mở ra, hắn vội vàng đi vào, nhưng mà bên trong lại không có thứ gì, trái lại phi thường sáng sủa. Trầm Tường cẩn thận quan sát sáng sủa nhà đá cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng 5-6 người như vậy, cũng không phải gì đó mộ thất, bởi hắn không có nhìn thấy quan tài đá loại hình đồ vật, bỏ phí 1 tỷ đạo tinh. Trầm Tường hít một tiếng, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy đột nhiên có người nói, ngươi không bỏ phí đạo tinh, này nhà đá đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, đương nhiên, ngươi phải có đủ nhiều đạo tinh mới có thể đưa đến khá lớn tác dụng, lại có thể có người ở nói chuyện cùng hắn, điều này làm cho Trầm Tường nhất thời cảnh giác lên. Ngươi là gì đó quỷ, ở nơi nào? Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu thần kiếm, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ha ha, ta là thời gian quỷ, đây là ta mộ thất, hoan nghênh quang lâm. Thanh âm kia ha ha cười nói, nghe tới còn nghe từ tính. Thời gian quỷ, Trầm Tường nghi hoặc không rõ. Ta khi còn sống là một cái hiểu được khống chế pháp tắc thời gian người, ta tuy rằng chết đi, nhưng ta vẫn như cũ có thể khống chế pháp tắc thời gian, có điều chỉ hạn cái này trong mộ thất phía trước, hơn nữa còn cần có đủ nhiều đạo tinh mới được. Thời gian quỷ nói. Nói Tường Tận nói, Trầm Tường nói, 1 tỷ đạo tinh, mua thời gian 1 ngày, ngươi ở trong này 1 ngày, nhưng bên ngoài thời gian nhưng chỉ trôi qua 1 canh giờ. Thời gian quỷ nói, nếu là ngươi cần tranh thủ thời gian, này đối với ngươi mà nói nhưng là cơ hội tốt. 1 tỷ 1 ngày, thật giống cũng không tính quá đắt. Trầm Tường hiện tại xác thực rất cần như vậy thời gian, bởi hắn chỉ là lục thần cảnh sơ kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá trung kỳ. Nếu là hắn có thể bước vào trung kỳ, gặp lại Triệu Khôn Vân bọn họ đám người kia, hắn liền không cần chạy nữa, có thể trực tiếp cùng bọn họ tranh đấu. Được, ta mua 10 ngày. Trầm Tường nói, 10 thiên ngoại phía trước cũng chỉ là sau 10 cái canh giờ. 10 ngày cần 10 tỷ đạo tinh, đối với Trầm Tường tới nói này không phải quá nhiều, hắn hiện tại chỉ cần lại hướng về cánh cửa kia không gian chứa đồ để vào 90 ức đạo tinh là được.